Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90 sơ thí ngự thú 1. Tiêu Yểm nhướng mày, cảnh giác nhìn Ninh An. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ninh An âm trầm trầm cười. Kia như vậy nói nhảm nhiều. Chỉ cần nói cho ta thì tốt rồi, tuy rằng định ra chủ tớ khế ước. Nhưng là Tiêu Yểm không phải bình thường ma thú. Cho nên Ninh An ổn linh lục tinh thực lực rất khó cảm giác được Tiêu Yểm thực lực rốt cuộc là nhiều. Ít, đương nhiên, này trong đó còn có một bộ phận nguyên nhân chính là Tiêu Yểm nghĩ cách ẩn tàng rồi lực lượng của chính mình. Trầm mặc một hồi lâu Tiêu Yểm mới thong thả nói. Không rất cao, chỉ có tương đương với ngũ giai thú sủng lực lượng, nói đến cái này. Kỳ thật Tiêu Yểm chính mình cũng buồn bực cực kỳ. Nhớ trước đây thực lực của hắn có bao nhiêu cường đại. Hiện tại cư nhiên biến thành cái dạng này. Ninh An khóe miệng vừa kéo. Ngũ cấp A, liền ở Ninh An chuẩn bị nói chuyện thời điểm. Lại cảm giác được một tia dị thường. Nhìn Tiêu Yểm nói, đi mau. Tiêu Yểm cũng không phải ăn chay. Tự nhiên cũng cảm giác được vừa rồi không thích hợp. Liền không nói hai lời. Đi theo Ninh An hướng tới phía trước chạy tới. Chỉ là hai người tốc độ hiển nhiên vẫn là chậm một chút. Bọn họ mặt sau, một con toàn thân màu đen đảo tam giác đầu cự xà xuất hiện ở nơi đó. Tuy rằng thân thể thật lớn, tốc độ lại phi thường mau. Không một hồi liền kéo nhỏ cùng Ninh An chi gian khoảng cách. Tiêu Yểm bởi vì tốc độ mau với Ninh An, cho nên ở Ninh An phía trước, chỉ là nhìn đến kia màu đen cự xà mau đuổi theo đến Ninh An thời điểm. Tiêu Yểm quay đầu lại, mang theo Ninh An điên rồi giống nhau hướng tới phía trước chạy tới. Hắn hiện tại chỉ có ngũ giai thú sủng thực lực, mà trước mắt cự xà hiển nhiên là bát giai linh thú. Liền tính là táo bạo ma thú sẽ ở vốn dĩ giai đoạn càng thêm nhất giai thực lực. Nhưng là như vậy hắn cũng mới lục giai, căn bản không phải cái này bát giai linh thú đối thủ. Vì nay chi kế, chỉ có chạy. Chỉ là làm hai người ngoài ý muốn chính là, mặc kệ bọn họ như thế nào chạy, kia cự xà đều đi theo bọn họ phía sau, như thế làm Tiêu Yểm khó khăn, hắn lực lượng cũng là có hạn chế. Ninh An quay đầu lại nhìn kia cự xà liếc mắt một cái, lại vừa lúc đối thượng kia cự xà đôi mắt, không biết sao lại thế này. Ninh An thế nhưng cảm thấy chính mình từ kia cự xà trong ánh mắt mặt thấy được một tia hưng phấn. Hưng phấn, nó ở hưng phấn cái gì? Tiêu Yểm giờ phút này cũng không có phát hiện không thích hợp. Mà là mang theo Ninh An đi phía trước chạy vội. Ninh An, người có hay không luyện tập ngự thú chi âm? Chạy vội chung Ninh An nghe vậy. Nhăn nhăn mày, không có, nàng gần nhất đều vội vàng tu luyện đi. Cũng không có đi nghiên cứu quá kia cái gì ngự thú chi âm mần đi. Tiêu Yểm nghe vậy. Cười khổ một tiếng. Cái này phiền toái, nếu là ngươi có luyện tập còn hảo, nói không chừng chúng ta còn có một tia đào vong cơ hội. Tiêu Yểm nói tuy rằng nói nhanh chóng. Ninh An lại vẫn là nghe cái rành mạch, ngước mắt nhìn Tiêu Yểm hỏi, ý của ngươi là, huyết ngọc nhẫn có thể khống chế nó. Vô nghĩa, Tiêu Yểm khinh bỉ nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Ta không phải đã nói, huyết ngọc nhẫn có thể ngự vạn thú. Huyết ngọc cây sáo có thể triệu hoán vạn thú. Đương nhiên, có thể bị ngươi triệu hoán đều là bị ngươi ngự linh thú. Chỉ là này huyết ngọc nhẫn cũng không phải như vậy hảo khống chế. Bằng ngươi hiện tại thực lực, là không có cách nào lợi dụng này huyết ngọc nhẫn khống chế kia chỉ hắc xà, Ninh An nhưng thật ra. Không có giống Tiêu Yểm như vậy tưởng, mà là đứng yên bước chân, nhìn Tiêu Yểm kiên định nói. Không thử thử một lần lại như thế nào biết. Tiêu Yểm có chút kinh ngạc. Chỉ là nhìn đến Ninh An trong mắt kiên định chi sắc thời điểm. Tiêu Yểm trầm mặc xuống dưới. Một hồi lâu mới gật gật đầu. Một khi đã như vậy, ngươi đi đi, ta ở chỗ này nhìn, xác thật có thể thử một lần. Bởi vì kia xú xà không biết phát cái gì điên, cư nhiên một đường đuổi theo bọn họ, liền nó thích nhất mai hoa lộc đều buông tha. Đại gia chào buổi sáng, sao trời ra tới, tuy rằng Ninh An không có nhìn thấy, bất quá thực mau sẽ gặp mặt, Tiêu công tử gương mặt thật cũng mau ra đây, nhắn lại đề cử phiếu tiếp tục đi khởi. Ái các ngươi tương đương. Hết chương.